Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Thật yếu. Tự nhiên trở lại Trình Tài Nguyên phủ đệ, liền lấy ra u cơ cho hắn bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra một khỏa mượt mà đan dược, có sóng linh khí từ phía trên phát ra. Tự nhiên cũng không sợ là độc dược, dù sao Úc Cơ ái mộ Vạn Kiếm Nhất không giả, hơn nữa còn thâm tình, không có khả năng hạ độc thủ độc hại chính mình cái này Vạn Kiếm Nhất đồ đệ. Nuốt đan dược về sau, tự nhiên liền cảm giác được một cỗ ấm áp khí lưu chảy hướng mình toàn thân, sau đó tự nhiên liền phát hiện, vốn là suy yếu hắn, lực lượng cùng linh khí đều đang dần dần khôi phục lại. Nhìn tình huống này, một ngày tầm đó thì có thể toàn diện khôi phục, tự nhiên khẽ nói một tiếng. Nếu như không có u cơ đan dược, tối thiểu nhất cũng muốn 2-3 ngày thời gian, chính mình mới có thể khôi phục lại. Bất quá 2-3 ngày thời gian, cái kia ma giáo yêu nhân lúc nào cũng có thể đến Trình phủ. Đến thời điểm nói không chừng chính mình rất có thể cắm ở chỗ này. U cơ cho đan dược, để hắn tăng tốc thân thể khôi phục. Tự nhiên lần thứ nhất cảm thấy, toàn lực thi triển Trảm Quỷ Thần Chân Quyết, thật sự là quá hao phí thể lực cùng linh lực, thì cùng kích phát thân thể tiềm năng một dạng. Thời gian vừa tới, thân thể liền sẽ phi thường suy yếu. Một ngày sau đó, tự nhiên liền toàn diện khôi phục, tinh khí thần trở lại tối đỉnh phong. Bất quá để tự nhiên phiền muộn là, quấn lên Trình phủ người trong ma giáo, một mực chưa từng xuất hiện. Mấy ngày gần đây nhất, Trình Linh Nhi một mực quấn lấy tự nhiên, muốn bái tự nhiên vi sư. Bất quá tự nhiên đều từ chối nhã nhặn, một mực tại Trình phủ ngốc 3-4 ngày thời gian. Cái kia người trong ma giáo đều chưa từng xuất hiện, cái này khiến tự nhiên có chút buồn bực. Thẳng đến chờ không kiên nhẫn thời điểm, tự nhiên cảm giác được một cỗ dị thường khí tức tiến vào Trình trong phủ. Cỗ khí tức này rất quen thuộc, mang theo linh lực ba động, thần kinh nhạy cảm tu đạo người tùy tiện liền có thể cảm giác được. Sau đó tự nhiên liền nghe đến sát vách viện tử trong xương phòng truyền đến thất kinh thanh âm, mà thanh âm này chính là Trình Linh Nhi phát ra. Từ đại ca, cứu mạng a, từ đại ca, cứu mạng a. Làm tự nhiên đuổi tới sát vách phòng nhỏ thời điểm, liền nghe đến Trình Linh Nhi lớn tiếng kêu cứu. Một người mặc thấp bé, đại khái khoảng 1m50 nam tử, chính hai tay ôm lấy Trình Linh Nhi, không để cho nàng có thể động đậy. Vóc người này thấp bé nam tử, trên thân mang theo linh lực ba động, tự nhiên đã xác nhận đối phương hẳn là dây dưa thần phục ma giáo yêu nhân. Đối phương xuất từ Hợp Hoan phái, am hiểu song tu chi đạo. Tự nhiên lúc này không đang chần chờ, tay kết kiếm quyết, quanh thân thanh quang nhảy lên, thanh phong kiếm chậm rãi lơ lửng tại tự nhiên trước mặt. Tự nhiên kiếm chỉ đối với nam tử nhất chỉ, thanh phong kiếm liền bay qua. Nam tử dù sao cũng là một vị tu đạo người, năng lực nhận biết không thấp. Cảm nhận được sau lưng truyền đến uy hiếp khí tức, nhất thời buông ra Trình Linh Nhi, lăn khỏi chỗ, tránh thoát thanh phong kiếm một đòn mãnh liệt. Từ đại ca, Trình Linh Nhi thu hoạch được tự do, liền nhanh chóng chạy đến tự nhiên sau lưng, khuôn mặt lộ ra chưa tỉnh hồn thần sắc. Xú tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác. Dáng người thấp bé nam tử quay đầu, lộ ra một trương cực kỳ dữ tợn khuôn mặt. Đối phương trên mặt có mấy đầu ngang dọc vết sẹo, giống như độc trùng một dạng, dữ tợn khủng bố. Một đôi âm độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tự nhiên. Tự nhiên thần thái có chút buồn cười nói ra: Hà Dương Thành ngay tại Thanh Vân Môn dưới chân, ngươi trắng trợn tại Hà Dương Thành phạm án, đây là coi ta Thanh Vân Môn không người sao? Thanh Vân Môn, Chu Ảnh sắc mặt khẽ giật mình, sau đó cười lạnh nói: nguyên lai là Thanh Vân Môn dối trá môn nhân. Đã ngươi ưa thích xen vào việc của người khác, vậy ta thì trước hết là giết ngươi. Chu ảnh thoại âm rơi xuống, liền hóa thành một đạo hắc ảnh, lấy cực nhanh tốc độ thân cận tự nhiên. Chỉ thấy hắn ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa uốn lượn thành chảo hình, đập hướng tự nhiên vị trí hiểm yếu. Chu ảnh tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng, chí ít bên cạnh Trình Linh Nhi thấy không rõ Chu ảnh tốc độ, phát ra một tiếng kinh hô, tự nhiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Những thứ này người trong ma giáo tính cách tùy tâm sở dục, lấy lực lượng cường đại tùy ý ức hiếp người bình thường, mà lại không coi người bình thường là người, hoàn toàn là nương tựa theo lực lượng cường đại muốn làm gì thì làm. Càng thêm người tà ác, tu luyện tà pháp, lấy người tinh huyết cùng linh hồn tăng thực lực lên. Đây quả thực là phát dồ, mà chính đạo môn phái có nghiêm ngặt môn quy thì cùng loại với hiện đại cảnh sát, xoay nòng không tuân thủ pháp người trong ma đạo. Tuy nhiên không thiếu khuyết có bại loại, nhưng đại đa số đều là chính đạo, có một khỏa chính nghĩa tâm, cho nên ma giáo người đều cảm thấy rất người chính đạo dối trá. Nhưng xưa nay không cảm thấy mình ức hiếp nhỏ yếu, đây là đối người nhỏ yếu bất công. Đối ở trước mắt cái này vị đến từ Hợp Hoan phái Chu ảnh, tự nhiên đương nhiên sẽ không lưu thủ, vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, điều động thể nội linh lực, quấn quanh ở trên bàn tay, cách không bỗng nhiên vỗ. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, giống như một cơn bão táp. Chu ảnh chỉ cảm thấy một trận rời núi lấp biển lực lượng vọt tới. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc trước hắn gặp Từ Nhiên tuổi trẻ, lại tự giới thiệu, đến từ Thanh Vân Môn. Đối phương là Thanh Vân Môn thế hệ trẻ tuổi, thực lực tự nhiên so ra kém hắn, bởi vì hắn thế nhưng là tung hoành giang hồ mấy chục năm cao thủ. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. Đối phương xuất thủ lực lượng sóng biển ngập trời, kéo dài không dứt, Chu ảnh nhất thời cảm giác được gặp phải kẻ khó chơi. Hắn bỗng nhiên dừng bước, sau đó thân thể thay đổi, tránh về bên cạnh, tránh thoát tự nhiên nhất kích chí mệnh. Thanh phong kiếm, tật, tự nhiên lấy tinh thần khống chế thanh phong kiếm. Kiếm chỉ sở hướng, chính là thanh phong kiếm công kích địa phương, hóa thành một đạo thanh sắc sắc bén, bắn về phía Chu ảnh. Không có khả năng, Thanh Vân Môn thế hệ trẻ tuổi, tại sao có thể có ngươi cao thâm như vậy đạo hạnh? Chu ảnh gặp thanh quang đánh tới, chật vật né ra, sau đó gầm nhẹ nói, Thanh Vân Môn đệ tử, không đều là ngọc thanh cảnh 4-5 tầng, 6-7 tầng à? Bực này nhân vật, hắn tiện tay có thể giải quyết, liền xem như gặp phải nhân vật ngất trời. Ngọc thanh cảnh tầng 8-9 loại kia, chính mình cũng có thể ngữ khí đánh nhau kịch liệt một phen. Bằng vào lão luyện chiến đấu kinh nghiệm, nói không chừng còn có thể đánh giết. Thế nhưng là trước mặt vị này, khí tức quá cường đại, đối phương bạo phát linh lực, để hắn cảm nhận được uy hiếp, cho nên không dám cùng Từ Nhiên cứng đối cứng. Chu ảnh triệt để ngốc, Từ Nhiên ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Chu ảnh, thực lực đối phương xác thực yếu, hắn thấy, đoán chừng cùng Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo các loại không sai biệt lắm, cho nên mình có thể hoàn toàn áp chế Chu ảnh. Từ Nhiên thân hình lóe lên, liền bắt lấy không trung thanh phong kiếm, cổ tay run run, hai đạo sắc bén cùng cực kiếm quang giao nhau hướng Chu ảnh mà đi. Chu ảnh không chỗ tránh né, quanh thân linh lực bạo phát, chân đạp hai bên, hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy trước mặt hắn, một tầng màng ánh sáng như ẩn như hiện, vù vù, kiếm quang gào thét, giao nhau mà đến, rơi vào Chu ảnh trước người màng ánh sáng phía trên. Bành một tiếng, màng ánh sáng nổ nát vụn, kiếm quang vẫn như cũ uy lực 10 phần, lóe ra khiếp người hàn quang, phốc phốc, hai đạo kiếm quang nhập thể, Chu Ảnh rên lên một tiếng, cả người run rẩy vài cái, trước ngực rất nhanh bị một tầng huyết sắc bao trùm. Hắn y phục bị máu tươi vậy mà, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tự Nhiên, khóe miệng mang theo một vệt máu. Phốp, Tự Nhiên thân thể nhẹ nhàng bay tới Chu Ảnh trước mặt. Một kiếm đâm vào cái sau ở ngực, mũi kiếm từ phía sau lưng chui vào. Thật yếu, Tự Nhiên từ tốn nói. Phốp, Chu Ảnh nghe đến Tự Nhiên lời nói, khí cấp công tâm, trong miệng thốt ra một chùm huyết vụ. Vốn đang có thể sống tới trong một giây lát, Chu Ảnh bị Tự Nhiên lời nói sớm cho tức chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.